Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, kiếp phú, không là bọn họ so với hắn nhược, đại xỏa mạnh hơn hắn sao? Chỉ biết khi dễ bọn họ này đó tiểu hài tử, thật sự là rất không có tiết tháo. Ngay tại hai người ở bên cạnh nhỏ giọng châm chọc Dư Dật vô sỉ hành vi thời điểm. Bên kia Liễu gia nhân đã đem này nọ cùng tiền bạc nâng đi lại. Liễu gia chủ lần này nhưng là học thông minh, biết bản thân cấp thiếu việc này khẳng định không thể liền như vậy quên đi. Vì không cho bản thân tìm nhiều như vậy sự tình, lần này hắn khả là đại thủ bút một hồi, đồ trang sức chuẩn bị hai cháp, lĩnh la tơ lụa các chuẩn bị nhất dương, thừa lại chính là kia 2 vạn lượng hoàng kim, Dư Dật thấy rất là vừa lòng gật gật đầu, này nọ thu được, cũng sẽ không lại cùng hắn nét mực. Trực tiếp đem nhân hòa mã trả lại cho hắn, về phần mặt sau sẽ phát sinh chuyện gì, hoặc là mặt khác hai phương có phải hay không động cái gì tay chân. Vậy coi như không liên quan bọn họ, nhường đại xòa cùng Ninh Thanh, Vương Dương bọn họ đem này nọ nâng đến mặt sau trên xe ngựa sau. Không chịu để ý cửa những người này, trực tiếp khiến cho sa phu giá xe ngựa rời khỏi, mà Mạnh Mộng từ đầu tới đuôi cũng chưa lộ quá mặt. Trừ bỏ lúc gần đi, nhường Dư Dật đem kia mã giải dược cho hắn, làm cho hắn cấp kia mã dùng xong sau, nàng thậm chí ngay cả một câu nói cũng không từng nói qua. Vì chính là làm cho bọn họ càng thêm thần bí đứng lên. Như vậy bọn họ cũng liền càng thêm kiêng kỵ, mặt khác hai phương nhân mã đổ là muốn ngăn lại bọn họ. Đáng tiếc nhưng không có cái kia thực lực, phái nhân còn chưa có đi đến xe ngựa tiến. Cũng đã bị Dư Dật dùng roi trừ bay, nhà hắn nàng dâu nhu phải đi về nghỉ ngơi, ai dám quấy rầy hắn nàng dâu nghỉ ngơi, hắn khiến cho ai không dễ chịu, huống chi những người này vẫn là tính kế hắn nàng dâu. Chờ hắn nàng dâu nghỉ ngơi tốt, xem bọn hắn không đem bọn họ ra cấp chuyển không, xem bọn hắn là còn nhận thức vì bọn họ là dễ khi dễ người. Khác hai phương nhân cũng đều bị hắn chiêu thức ấy cấp chấn trụ. Vốn tưởng rằng 3 người kia đã đủ lợi hại, không nghĩ tới hắn cư nhiên so với bọn hắn lợi hại hơn. Kia trong xe ngựa vị kia phu nhân, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Phải biết rằng căn cứ bọn họ tra đến tin tức đến xem. Bọn họ đám người chuyến này Lý Nam Nhân tuy rằng đều rất lợi hại. Nhưng là hết thảy sự tình làm chủ cũng là cái kia phu nhân. Hơn nữa võ công cũng là thần bí nhất khó lường, bằng không bọn họ cũng sẽ không thể cái gì đều nghe của nàng. Nghĩ đến này, bọn họ không khỏi dưới đáy lòng lý nổi lên nói thầm. Chỉ cần chính là này 4 người ra tay bọn họ cũng đã ứng phó không được. Nếu vị kia phu nhân cũng động thủ, vậy bọn họ kia còn có hảo trái cây ăn à. Lúc này liền đối bọn họ kiêng kỵ lên. Vội vàng vẫy tay làm cho người ta lui ra, lại không dám đối với đoàn người bọn họ động thủ, mà Liễu gia chủ kiến này, trong lòng không khỏi may mắn bản thân vừa rồi nhạy bén. Nếu không phải là hắn ôm tức sự Ninh Nhân thực hiện đem việc này hiểu rõ, thực động khởi thủ đến chịu thiệt khả là bọn hắn Liễu gia. Đến lúc đó bọn họ Liễu gia thật liền muốn họa vô đơn chí. Nghĩ như vậy trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Cũng may hắn không đem nhân đắc tội từ, bằng không sự việc này nhất quá, bọn họ Liễu gia nguyên khí đại thương, đến lúc đó còn không phải cái thước gỗ thượng thịt, tùy ý kia 2 phương nhân đưa bọn họ ra cấp chia cắt rồi chứ. Càng muốn lại càng là đối kia 2 phương nhân bất mãn. Đối với bọn họ nói tới nói lui cũng là âm dương quái khí. Thẳng đem bọn hắn tác phong sắc mặt đỏ lên mới bỏ qua. Sau đó, mang theo chính mình nhân mã rời khỏi. Đương nhiên, cửa thành bình tĩnh lại không có nghĩa là bọn họ trở về khi cũng là bình tĩnh. Trừ bỏ Dư Dật bọn họ bởi vì bị kiêng kỵ không dám động thủ ngoại. Mặt khác 3 phương nhân trở về khi, đều là bị ám sát, nghe nói kia huyết đem trên đường đất đều nhiễm đỏ đâu. 3 phương nhân mã lý thương nặng nhất tự nhiên là Liễu gia. Liễu gia cho dù mời lại nhiều nhân, kia cũng là so ra kém có binh thành chủ hòa thủ thành tướng quân. đánh lên tự nhiên là muốn ăn mệt chút, bất quá Liễu gia đã có thể cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Tự nhiên cũng không phải cỡ nào đơn giản nhân ra, ngày thứ hai bọn họ tìm trở về bãi, Liễu gia chủ nghĩ tới rất là minh bạch, đã đánh đánh không lại, ta đây liền với ngươi văn kiện đến. Hắn bàn tay to vung lên trực tiếp đem hai phương cửa hàng cấp trình. Tuy rằng không đến mức đóng cửa, nhưng là tổn thất lại rất nghiêm trọng. Hai phương nhân vừa được đến tin tức này, kia thật đúng là như ngũ lôi đánh xuống đầu. Bọn họ mặc dù có quyền cùng binh, nhưng là nhưng không có tiền a. Bằng không bọn họ cũng sẽ không thể tính kế suy nghĩ muốn chia cắt Liễu gia. Hiện tại khen ngược ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chẳng những chưa thành công đem Liễu gia chia cắt, còn đưa bọn họ vất vả làm ra cửa hàng cấp bồi đi vào. Này làm cho bọn họ về sau từ đâu đến tiền dưỡng nhân mà a. Khí ngoan hai phương nhân cái này cũng đều mất đi rồi lý trí. Ngươi đã hỏng rồi của chúng ta tài lộ, chúng ta đây phải đi ngươi kia trong nhà thưởng. Cho nên, ở Liễu gia chủ còn chưa kịp cao hứng bản thân báo thù thành công thời điểm, Liễu gia lại bị người đánh trộm ám sát, chẳng những người trong nhà đã chết hai ba cái, hơn nữa trong nhà tiền tài cũng bị mất không ít, xem thế này hắn còn nơi nào có cao hứng a? Vừa được đến tin tức này, bất chấp bọn họ có phải hay không lại phái người đến, liền ngay cả vội tọa xe ngựa hồi phủ đi, lúc hắn sau khi trở về nhìn đến nhà mình tình huống khi, hắn quả thực hận không thể cùng bọn họ liều mạng đi. Trong nhà lần này tiền tài bị mất hơn phân nửa không nói. Thậm chí con cháu cùng nữ nhi cũng đã chết hai ba cái. Điều này làm cho hắn làm sao có thể còn nhịn được đi xuống. Lúc này kỳ phái người đi trả thù trở về. Vì thế, tam phương nhân mã cứ như vậy ngươi chết ta sống đấu lên. Liễu Châu Thành kia nhìn như bình tĩnh cuộc sống. Cái này cũng không bình tĩnh. Mạnh Mộng bọn họ gặp nơi này bắt đầu loạn cả lên. Ở trong này chơi hai ngày sau liền rời khỏi. Đương nhiên, rời đi đêm hôm trước Mạnh Mộng cũng đi bái phòng kia tam gia một chút. Không để cho không phải là quang minh chính đại đi, mà là khuya khoát đi bọn họ khố phòng, trừ bỏ Liễu gia bởi vì thức thời chỉ bị chuyển một nửa ngoại. Mặt khác hai nhà kia nhưng là bị chuyển cái sạch sẽ. Hơn nữa vì trả thù bọn họ tính kế bản thân, lúc gần đi nàng còn làm nhất kiện thật quang côn sự tình. Thì phải là đem hai phương đầu lĩnh nhân cấp đánh hôn mê. Sau đó, lấy hết quần áo điếu ở tại nhà bọn họ cửa, về phần bọn họ thời điểm hồi tình, có phải hay không dọa người gì? Mạnh Mộng đó là tuyệt không để ý, điếu xong rồi nhân nàng liền trực tiếp vỗ vỗ mông rời đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Dư Dật bọn họ ăn qua điểm tâm thu thập thỏa đáng sau, liền tiêu sái mang theo này nọ rời khỏi. Về phần bọn họ rời đi sau, Liễu Châu trong thành kia hai cổ vương thủ lĩnh tỉnh lại sau tình cảnh có bao nhiêu xấu hổ. Tam phương biết được gia tài không có khi đả kích có bao lớn. Vậy coi như không là bọn hắn có thể nhìn đến. Tóm lại, ở bọn họ không chịu để tâm đem Liễu Châu thành cấp đảo loạn sau, bọn họ liền lại vui vẻ đi trước tiếp theo đứng nhấm nháp mỹ thực đi. Bất quá, lần này bọn họ trong hành trình lại nhiều hơn một người. Thì phải là Dư Dật bọn họ cứu trở về đến Mộc Lâm quốc nhân. Bọn họ tại kia nhân tỉnh lại sau, đã đem thân phận của hắn cùng hắn vì sao đến Nam Triều chuyện hỏi rõ ràng. Biết được hắn là vì quốc gia gặp công kích đến cầu cứu sau. Mạnh Mộng khiến cho Dư Dật cấp Nam Ngọc Phong truyền tin tức. Dù sao này quốc gia đại sự cũng không phải là nàng có thể xen vào việc của người khác. Hết chương.